Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169, Đan Lương báo án. Bọn họ hận Lam Tinh Hận có thể nói nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng cái gì cũng không dám nói. Đối phương hai người nhưng là C cấp dị năng giả, tùy tiện liền có thể ép chết chính mình. Vì lẽ đó Tào Hạo tâm tình bây giờ có thể tưởng tượng được. Xem là, Tào Hạo cưỡng chế tức giận nói rằng, vậy ta hiện tại liền muốn. Đan Lương âm thanh lần thứ hai truyền đến, không phải nói được rồi phân mấy lần cho ngươi. Ta đổi ý, ngươi hiện tại phải cho ta, không muốn 500 ngàn cũng được, liền 20 vạn, bằng không ta liền báo cảnh sát. Đan Lương nói, nói cho ngươi các loại mấy ngày các loại không được. Tào Hạo ở bạo phát biên giới, ta biết Hải Dương chi âm bị hủy đi, ta chờ đợi thêm nữa. Ngươi lấy cái gì cho ta? Đan Lương cất cao giọng nói. À, ngươi nếu biết, còn gọi điện thoại theo ta đòi tiền. Tào Hạo ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói. Tào Hạo ngươi có ý gì? Không dự định cho ta tiền thật sao? Đan Lương một hồi liền cảnh giác lên. Phí lời, đầu óc ngươi có phải là đâm xuyên? Lão tử như bây giờ lấy cái gì cho ngươi 500 ngàn? Nắm mệnh cho ngươi sao? Mệnh cho ngươi ngươi dám có muốn không? Tào Hạo quay về điện thoại gào lên. Tào Hạo hiện tại không phải nhất định không bỏ ra nổi 500 ngàn, mà là có tiền cũng không thể cho Đan Lương. Hắn xưa nay đều không nghĩ tới phải cho Đan Lương tiền. Hơn nữa cũng không lại cần Đan Lương tình báo. Người kia chỉ định là cao kiện. Được, Tào Hạo, ngươi hành. Ngươi không cho ta tiền, ta hiện tại liền đi báo cảnh sát. Đan Lương cuối cùng một chút hy vọng phá diệt. Có điều, Tào Hạo không thể lý ước, vậy hắn cũng tương tự không có tư bản lại uy hiếp chính mình. Sau đó cũng chính là cái dân chúng bình thường, chính mình có thể báo thù. Ngươi đi báo đi, không báo cảnh sát ngươi là ta nuôi. Xem hai ta đến thời điểm ai thảm. Tào Hạo một trận gào. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Đan Lương vừa định mắng trở lại điện thoại liền đứt đoạn mất. Lại bắt học hỏi đang bận đường dây, tựa hồ bị kéo đen. Đan Lương một người ở phòng ngủ bị tức thiếu chút nữa không qua. Nàng bưng trái tim hoãn mấy phút, cuối cùng vỗ một cái giường, đánh xe đi tới cục cảnh sát. Ai cũng đừng nghĩ được. Đan Lương đến cục cảnh sát sau đó tìm cảnh sát báo án. Đem mình thụ hại trải qua rõ ràng mười mươi nói một lần. Đan Lương khẩu tài cũng không tệ lắm. Mấy câu nói liền đem mình miêu tả tặc thảm. Được cảnh sát đồng chí đồng tình. Đan Lương giảng tình cảm giạt rào. Chính đến thúc người rơi lệ thời điểm. Bên cạnh có ba người trải qua. Một cái trong đó Đan Lương còn nhận thức. Chính là ngày đó ở KTV ấn tượng rất sâu Cao Kiện. Đan Lương một hồi liền câm miệng. Nàng cảm thấy Cao Kiện là Cổ Hạnh Nhi bạn trai. Hoặc là chí ít cũng là bạn tốt. Bằng không Cổ Hạnh Nhi căn bản sẽ không cùng nam sinh đơn độc ra ngoài chơi. Mà chính mình này việc sự tình nếu để cho Cao Kiện biết lại truyền tới Cổ Hạnh Nhi trong miệng. Vậy thì lão khó chịu. Cuối cùng chính mình ban không chắc liền đều biết, nhưng Cao Kiện nhìn thấy Đan Lương nhưng là sáng mắt lên. Nàng đến cục cảnh sát làm gì? Thú vị, khụ khụ, Cao Kiện hắng giọng, dừng lại cùng cho Đan Lương làm cái ghi chép dân cảnh Tiểu Lý chào hỏi. Ha, vội vàng đây, Tiểu Lý biết Cao Kiện, đây là cục giám sát đặc biệt đại nhân vật A, bên cạnh Tôn An cũng là đại nhân vật. Hai người mới vừa cùng Hắc nhận hai cái C cấp dị năng giả đối lập. Cuối cùng Hắc nhận C cấp dị năng giả chạy thoát, bởi vì dính đến KTV tài sản tổn thất. Vì lẽ đó hai người là cố ý đến cục cảnh sát làm cái nói rõ. Như vậy đại nhân vật, tại sao chủ động cùng mình chào hỏi? Chào ngài, Tiểu Lý trực tiếp đứng dậy, đứng thẳng thân thể. Rất khách khí trở về Cao Kiện một câu nói. Cao Kiện chính mình cũng không có chú ý. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên cũng trưởng thành trở thành đừng trong mắt người đại lão. Lúc mới tới còn có chút ngượng ngùng, dù sao rất nhiều người xem ánh mắt của hắn đều mang theo tôn kính. Lý cảnh sát cử động nhường Đan Lương rất kinh ngạc lại có chút bất an. Cái này Cao Kiện, rốt cuộc là nhân vật nào? Internet chỉ có Hải Dương Chi Âm bị hủy tin tức. Nói là cùng cục giám sát đặc biệt cao thủ võ đạo đối lập thời điểm. Hắc nhận hai tên C cấp dị năng giả tội phạm truy nã đem Hải Dương Chi Âm cho hủy đi. Cũng không có đề cập Cao Kiện cùng Tôn An tin tức cá nhân. Chớ sốt sắng, ta liền hỏi một chút, bên này là báo án sao? Cao Kiện cười nói, Cao Kiện không đi rồi. Tôn An cùng một vị khác dân cảnh tự nhiên cũng là ngừng lại. Đúng, vị nữ sĩ này báo chính là một việc sao án, chủ yếu quẻ hình nghi, chính là ngài mới vừa rồi còn gặp, Hải Dương Chi Âm lão bản Tào Lý Lương Nhi Tử, gọi Tào Hào, Lý cảnh sát nói đến một nửa thời đột nhiên ý thức được chính mình kỳ thực cũng không. Nên cùng Cao Kiện thổ lộ vụ án nội dung, chỉ trách Cao Kiện vừa ở bên trong cục danh tiếng vang xa. Lý cảnh sát theo bản năng đem Cao Kiện cho rằng chính mình thượng cấp tới đối xử. Có điều Lý cảnh sát nghĩ lại vừa nghĩ, này hai vụ án có bộ phận trùng điệp, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tiết lộ, vì lẽ đó liền càng làm phần sau bộ phận cũng nói ra. Ngược lại nửa câu đầu, đã đem vụ án tin tức tiết lộ, Đan Lương nghe Lý cảnh sát nói thời điểm thì có chút cuống lên. Có điều nàng chưa kịp ngăn cản, nhân gia liền nói xong. Vào lúc này Đan Lương không thể làm gì khác hơn là cường trang chấn định nhìn về phía Cao Kiện. Có điều nàng rất nhanh sẽ phát hiện, Cao Kiện xem ra thật giống đối với mình rất hữu hảo dáng vẻ. Cổ Hạnh Nhi mấy ngày nay nhìn thấy Đan Lương cái gì lời thừa thãi đều không nói. Cũng chỉ nói đặc thù nguyên nhân muốn đi ra ngoài ở ít ngày. Đan Lương còn tưởng rằng Cổ Hạnh Nhi cái gì cũng không biết đây. Bằng không còn không được mạnh mẽ chửi mình hoặc là báo cảnh sát. Cao, cảnh sát, ngài còn nhớ ta sao? Đan Lương đứng dậy nói rằng, nhớ tới ngươi, là Cổ Hạnh Nhi bạn cùng phòng. Có cái gì muốn nói với ta sao? Có điều ta không phải là cảnh sát, gọi ta Cao Kiện là được. Cao Kiện lộ ra nụ cười nhã nhặn. Đã quên ai cũng không thể đã quên ngươi. Yên tâm, Tào Hạo cố ý hại ta. Hy vọng ngài có thể đem hắn đem ra công lý. Đan Lương mang theo khó có thể che giấu sự thù hận nói. Rằng, không vội vã ngươi có thể từ từ nói. Ân, đúng rồi, Lưu cảnh sát, Hải Dương Chi Âm gặp phải hắc nhận thời điểm. Là do Tôn An tiền bối mang đội. Vì lẽ đó ngươi hỏi hắn là tốt rồi. Có điều ta có thể làm chứng. Tiền bối lúc đó để cho chạy hắc nhận chủ yếu hay là bởi vì trong tay đối phương có con tin. Chúng ta không tốt động thủ. Cao Kiện đối với phụ trách viết hồ sơ Lưu cảnh sát nói rằng. Được rồi, Lưu cảnh sát đáp. Không phải, tại sao lại thành ta để cho chạy? Tôn An không làm, bởi vì ngài không đuổi theo a. Quên đi Lưu cảnh sát chúng ta đi bên kia nói. Tôn An cùng Cao Kiện cái này khí. Có điều hắn không dự định cùng Cao Kiện qua lại vung nổi. Nếu như cứu trách, Tôn An vẫn là chiếm chủ yếu trách nhiệm. Dù sao cũng là hắn chọn sự tình còn chưa bắt được người. Có điều Lam Tinh đào tẩu chính là rất bình thường. Chuyện như vậy thường thường phát sinh. Không có gì lớn kinh tiểu quái. Hơn nữa, Cao Kiện còn giúp Tôn An. Cao Kiện cùng Đan Lương hàn huyên vài câu, làm bộ hỏi dò chuyện đã xảy ra. Nhưng kỳ thực Cao Kiện so với Đan Lương tự mình biết đều nhiều hơn. Dù sao hắn lấy ngôi thứ ba góc độ mắt thấy toàn quá trình. Theo, đề quy trình, hiện tại là có thể bắt người. Muốn bắt Tào Hạo khá là đơn giản. Cao Kiện thậm chí còn có Tào Hạo định vị. Nhưng mà, bên này mới vừa xác định được muốn đối với Tào Hạo thực thi bắt lấy. Cao Kiện điện thoại trước tiên vang lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.